Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Trong Sạch Chi Thân. Lúc này người mặc một kiện cam vàng sắc vân bào đường chi. Mặt mang cúi đầu ngây ngô cười đi vào động phủ, thấy Đường Hạo ngồi ở chính đường sau, lập tức thu hồi trên mặt tươi cười, bước nhanh hướng chính mình thạch thất đi đến, biểu tình có vẻ có chút hoảng loạn. Không dám lại nhìn Đường Hạo liếc mắt một cái. Đi đâu? Đường Hạo ngữ khí bất thiện chất vấn nói. Tuần Sơn cảnh giới khi có chút việc trì hoãn, cho nên Đường Chi cúi đầu túm góc áo hàm hồ nói. Hừ, cái gì Tuần Sơn cảnh giới? Còn không phải là một đám người du sơn ngoạn thủy. Ngươi không phải đáp ứng cha canh giờ vừa đến liền lập tức hồi động phủ sao? Có phải hay không lại cùng kia Hạ Hầu võ quậy với nhau? Đường Hạo mãnh đứng dậy vẻ mặt tức giận mà nói. Không có cha, chính là gặp được một cái tiểu tỉ muội hàn huyên một hồi. Đường Chi vội vàng xua tay nói. Hôm nay Hạ Hầu võ xác thật tới tìm nàng, nhưng hai người chỉ hàn huyên một hồi. Đường Chi liền vội vàng đuổi trở về, liền sợ bị Đường Hạo phát hiện. Không nghĩ tới Đường Hạo sẽ canh giữ ở trong nhà. Kia Hạ Hầu võ không phải cái gì thứ tốt, làm ngươi cách hắn xa một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hắn nói không thể tin, hắn sẽ không cưới ngươi. Đường Hạo thở dài khẩu khí nói, cha, Hạ Hầu sư huynh không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn đáp ứng sẽ cưới ta. Đường Chi thấp giọng quật cường mà nói, ngươi còn ở bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp, ăn lớn như vậy thiệt. Như thế nào liền không biết hối cải. Nếu là hắn thật có lòng nói, phụ thân hắn Hạ Hầu Xuyên như thế nào hiện tại còn không lộ mặt. Đường Hạo thấy nữ nhi còn ở giúp kia Hạ Hầu võ nói chuyện, giận một cái tát chụp bay trên bàn chén trà. Sư huynh nói phụ thân hắn đang bế quan chung, chờ Hạ Hầu bá phụ vừa ra quan, Hạ Hầu sư huynh liền sẽ cùng hắn phụ thân nói rõ ràng. Đến lúc đó, Đường Chi khiếp thanh thanh mà nói, rõ ràng là trốn tránh không chịu lộ diện. Chi nhi, đã sớm cùng ngươi đã nói, nữ nhi muốn tự trọng, ngươi thế nhưng, như thế nào không biết xấu hổ. Đường Hạo nổi giận đùng đùng mà nói, cha, ngươi có thể nào nói như vậy đâu, Hạ Hầu sư huynh sẽ cưới ta. Đường Chi hai mắt đốn hồng, mang theo khóc nức nở xoay người chạy vào chính mình thạch thất. Người liền chết này tâm đi. Đường Hạo hô hô mà nói. Hắn đã ở nổi nóng, tự nhiên một câu lời hay đều không có. Đường Hạo vẫn luôn lo lắng nữ nhi cùng Hạ Hầu võ quan hệ. Kia Hạ Hầu võ là Hạ Hầu gia trực hệ, song tu đạo lữ chắc chắn ở tông môn 10 đại gia tộc chung chọn lựa, lấy này tới củng cố gia tộc thế lực. Nữ nhi cùng hắn đi thân cận quá, chắc chắn thiệt thòi lớn. Hơn nữa kia Hạ Hầu võ vừa thấy liền không phải trung tình người. Đường Hạo cũng vẫn luôn báo cho Đường Chi, không cần bị Hạ Hầu võ lời ngon tiếng ngọt che giấu, không cần quá mức thân cận. Nhưng Đường Hạo lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Một tháng trước, Đường Hạo có cái việc ở động phủ, liền từ Sơ Nguyên học viện đuổi trở về. Tiến động phủ liền nghe được đứt quãng tiếng rên rỉ, tức khắc như bị sét đánh. Đường Chi thế nhưng cùng Hạ Hầu võ tránh ở động phủ nội thâu hoan. Đường Hạo giận tím mặt, chỉ lưu một tia lý trí, làm hắn không có đương trường muốn Hạ Hầu võ tánh mạng. Đường Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Chi thế nhưng như thế không tự ái, đem trong sạch chi thân giao cho Hạ Hầu võ. Sự đã phát sinh, lửa giận hơi tắt sau, Đường Hạo lập tức tiến đến tìm kiếm Hạ Hầu võ phụ thân. Có được trúc cơ bát phủ tu vi Hạ Hầu Xuyên, không nghĩ tới thế nhưng ăn cái bế quan. Hạ Hầu gia cáo chi Đường Hạo, Hạ Hầu Xuyên chính bế quan tu luyện. Sự tình chờ Hạ Hầu Xuyên xuất quan sau lại nghị. Đường Hạo tự nhiên là không tin, này rõ ràng là lấy cớ. Khóc, liền biết khóc. Thạch thất nội truyền đến đứt quãng nghẹn ngào thanh, lệnh Đường Hạo càng thêm bực bội. Cau mày đi ra động phủ, Đường Hạo vẻ mặt âm trầm, ngự kiếm chiều Hoàng Thiên Phong càng cao chỗ bay đi. Này một tháng qua, mỗi cách mấy ngày Đường Hạo liền đi một chuyến Hạ Hầu Xuyên Thanh Tiền động phủ, xem hắn Hạ Hầu Xuyên muốn tránh tới khi nào. Đối với Đường Chi không tự ái, Đường Hạo trừ bỏ vô cùng đau đớn ngoại, càng nhiều là bất đắc dĩ. Đường Hạo khoanh tay lập với Thanh Tuyền động phủ trước. Hắn đã hướng động phủ nội phát ra linh ngôn. Chỉ chốc lát, từ động phủ nội đi ra một thân Hoàng Thánh Minh Linh Bào trung niên đạo nhân. Chỉ thấy này đạo nhân bước nhanh đi đến Đường Hạo bên cạnh. Chắp tay thi lễ nói. Đường sư đệ, mau mời bên trong ngồi. Hạ Hầu sư huynh, người cuối cùng lộ diện. Đường Hạo thấy người tới lại là Hạ Hầu Xuyên. Ngữ khí không vui mà nói thẳng nói. Sư đệ hiểu lầm, vi huynh xác đang bế quan tu luyện bí pháp. Một canh giờ trước mới xuất quan, đang muốn tới cửa bái phỏng, không tưởng sư đệ ngươi đến trước tới. Hạ Hầu Xuyên cười làm lành nói. Hạ Hầu Xuyên người này thân hình không cao, nhưng nhìn qua thập phần chắc nịch, đều có một cổ uy nghiêm. Xem ra sư huynh là chê ta tới quá nhiều. Đường Hạo châm chọc nói. Sư đệ ngươi thật hiểu lầm, chúng ta đi vào nói đi. Hạ Hầu Xuyên cười khổ mời nói. Liền tại đây nói đi. Sự tình nói vậy sư huynh ngươi cũng đã biết được. Đường mỗ hiện tại chỉ muốn biết. Sư huynh tính toán như thế nào xử lý. Tiểu võ tính khi nào nghênh thú nhà ta chi nhi. Đường Hạo nói thẳng hỏi. Đường Hạo đã đợi một tháng. Hắn hiện tại liền phải Hạ Hầu Xuyên một cái minh xác hồi đáp. Sư đệ, việc này đã phát sinh. Theo lý thuyết Vũ Nhi ứng lập tức nghênh thú tiểu chi quá môn. Nhưng Vũ Nhi từ nhỏ liền có hôn ước trong người. Cho nên, Hạ Hầu Xuyên trầm mặc một lát sau nói. Đường Hạo phẫn nộ mà đánh gãy Hạ Hầu Xuyên nói. Có hôn ước lại như thế nào? Ta đây ra chi nhi trong sạch chi thân tính cái gì? Việc này xác thật là Vũ Nhi lỗ mãng. Chẳng qua hôn ước là gia tộc lão nhân thời trẻ định ra. Chỉ có thể xin lỗi tiểu chi. Nhưng sư đệ yên tâm. Yêu cầu gì bồi thường? Người cứ việc mở miệng. Hạ Hầu Xuyên mặt lộ vẻ khó xử mà nói. Bồi thường. Nữ hài cả đời trong sạch lấy cái gì bồi thường? Sư huynh chẳng lẽ là tưởng lấy thế khuất người? Lấy Hạ Hầu ra đến điểm này đảm đương đều không có. Đường Hạo hai mắt như đuốc. Nắm chặt hai đấm giận dữ nói. Sư đệ ngươi nghĩ sai rồi. Việc này, tiểu võ xác có sớm có hôn ước. Hạ Hầu Xuyên mặt đỏ lên. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, từ động phủ nội đi ra mạo mỹ phụ nhân. Đúng là Hạ Hầu Xuyên thê tử Đậu Thanh Hà. Đậu Thanh Hà mặt mang mỉm cười đi đến hai người bên cạnh. Nói, Đường sư đệ, việc này tuy nói Vũ Nhi xác từng có sai. Nhưng người trẻ tuổi nhất thời tình cảm không tự kiềm chế. Cũng có căn nguyên, lại nói tiểu chi cũng không có bị bắt buộc phải. Ngươi, Đậu sư tỷ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ nói ra bực này lời nói. Đường Hạo lúc này đã giận không thể nói. Tức giận đến cả người phát run. Đường sư đệ, lời nói đã đến nước này. Sư tỷ cũng liền nói rõ. Vũ Nhi vì Hạ Hầu dòng chính hậu bối. Cùng Đậu gia sớm có hôn ước. Định sẽ không nghênh thú tiểu chi. Việc này như truyền ra đi định sẽ không dễ nghe. Vũ Nhi, tiểu chi danh dự sẽ bị hao tổn. Sư đệ cũng không hy vọng như thế đi. Đương nhiên loại sự tình này nữ hài xác tương đối có hại một phương. Chúng ta Hạ Hầu gia chắc chắn làm ra bồi thường. Có gì điều kiện, sư đệ cứ việc đề là được. Đậu Thanh Hà nói thẳng nói. Hừ, Đường mỗ không phải bán nữ cầu vinh hạng người. Đường Hạo sắc mặt xanh mét. Cắn răng nói, theo sau hóa làm một đạo kiếm quang phá không mà đi. Đường Hạo lúc này trong lòng tuy đầy ngập lửa giận, nhưng cũng không thể làm gì. Nam nữ việc vốn là nói không rõ, nói không tốt, chính như Đậu Thanh Hà theo như lời. Việc này nếu là nháo ra, chắc chắn truyền ồn ào huyên náo. Vì bảo hộ Đường Chi danh dự, Đường Hạo chỉ có thể lựa chọn nén giận, bởi vì việc này một khi truyền khai, bị thương nhất định sẽ là hắn kia không biết cố gắng nữ nhi. Hết chương.